Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 248, phân bảo. Tại ý thức đến trong gian phòng đó đến tột cùng thả thứ gì về sau. Đám yêu quái ngược lại bắt đầu khởi xướng hư đến, nhìn xem trước mặt đủ loại bảo bối. Trong mắt cũng là không thích phản lo. Cái kia giả tiên sinh, người xác định, nơi này thật là bị vứt bỏ. Giả tiên sinh lúc này cũng là mặt mũi mộng bức, do dự một chút về sau, mới nói, ta xác định, động phủ này chỉ ít 300 năm không có người đến qua. Cho bụi độ dày, bên ngoài kết giới tiêu hao trình độ, còn có phụ cận nham thạch tình huống, trừ phi có người chuyên môn bố trí. Thế nhưng, các ngươi cảm thấy sẽ có tu sĩ là tính toán chúng ta loại này tiểu yêu hoa như thế lớn công phu sao? Mà lại cái này thế nhưng là mười mấy món đỉnh cấp pháp khí. Tùy tiện lấy ra một kiện, đều đủ đổi mấy chục con chúng ta dạng này yêu quái. Có lẽ là ngộ thương. Mục tiêu không phải chúng ta. Nếu như là chủ nhân ra ngoài, những pháp khí này không thể nào không mang ở trên người a. Thanh xà nhíu mày lại, làm ra một cái càng đáng sợ giả thiết. Hắc xà cũng là lắc đầu. Sẽ không. Sẽ ở loại địa phương này tìm kiếm bảo vật cần phải cũng chỉ có chúng ta loại này hoang dã yêu quái. Chân chính đại yêu căn bản chướng mắt loại vật này. Mà lại ta cũng không thấy phải có tiên nhân sẽ nhàn không có chuyện làm chuyên môn làm cái động phủ. Liền là chờ có yêu quái mắc câu. Có thể những vật này. Thanh xà nhìn xem trước mặt chỉ ít. Mười mấy món tiên gia bảo bối. Rất muốn lập tức chạy trốn. Nhưng lại có chút không nỡ. Đỉnh cấp pháp khí a, đừng nói dùng đến thuế phàm cảnh, có chút tương đối cùng lại không hiểu luyện khí đại yêu đều vẫn là dùng bình thường pháp khí đây. Này, có lẽ chỉ là nơi này nguyên bản chủ nhân đã đạt tới trường sinh cảnh, cho nên chướng mắt những vật này đi. Giả tiên sinh thở phào nhẹ nhõm, bên trong cứu vẫn không thể nào khắc chế chính mình tham dục. Những thứ này pháp bảo bên trên liền thần thức lạc ấn đều không có. Cần phải sẽ không bị truy tung. Chỉ cần đừng tùy tiện ở mặt người trước khoe khoang. Liền sẽ không có vấn đề. Vậy liền nhanh phân một cái đi. Hắc xà cắn răng. Giống như là đang lo lắng cái gì nói. Chia xong liền luyện hóa. Cũng tỉnh không tốt cầm. Người lo lắng ta không tuân thủ hứa hẹn. Giả tiên sinh hiển nhiên nghe ra xà tinh không tín nhiệm. Khí cấp bại phôi nói, ta lão cổ là cái gì yêu quái? Các ngươi đại khái có thể đi hỏi thăm một chút. Huống chi còn có viên tiên sinh bảo đảm. Nếu là xảy ra vấn đề, các ngươi đại khái có thể đi tìm viên tiên sinh cho các ngươi ra mặt. Nếu là chết nhưng không, cách nào tìm người ra mặt? Thanh xà xa xôi thán một tiếng. Hắc xà lại đập nàng một cái nói. Giả tiên sinh chúng ta tự nhiên là tin được. Bất quá vẫn là trước tiên đem đồ vật cầm ở trong tay tương đối tốt. Hiện tại liền thừa một gian tĩnh thất. Chắc hẳn cũng không có gì đồ vật nhưng cầm. Ngay ở chỗ này trước phân một phần đi. Giả tiên sinh nghe vậy. Vỗ vỗ chính mình nhìn như mềm mại phần bụng. Rốt cục vẫn là gật đầu nói. Được thôi. Dựa theo trước đó ước định. Hết thảy công pháp mọi người cùng hưởng. Còn lại pháp khí. Đan dược các ngươi hai tỷ muội bốn thành. Ta sáu thành, các ngươi trước tuyển, các ngươi một kiện ta một kiện, mỗi tuyển hai kiện ta lấy thêm một kiện, không có vấn đề a? Đương nhiên không có vấn đề. Hắc xà yêu nét mặt tươi cười như hoa, bất quá thanh xà yêu lại dùng cùi chỏ chọc chọc tỉ tỉ bờ eo thon đánh gãy nàng. Sau đó mới nói, giả tiên sinh, ngươi cái này không trượng nghĩa, mặc dù nói công pháp mọi người cùng hưởng. Thế nhưng tỉ muội chúng ta hai có thể nhìn không hiểu cái kia đan quyết. Ai biết bên trong có cái gì quan khiếu. Người đến dạy dỗ chúng ta thấy thế nào mới được. Giả tiên sinh nghe vậy. Tròng mắt quay tròn chuyển vài vòng. Sau đó nói. Biện pháp này thế nhưng là từ đại yêu nơi đó học được. Cũng không thể không duyên cớ dạy dỗ các ngươi. Trừ phi. Các ngươi nhiều nhường một kiện đồ vật cho ta. Nghĩ. Thanh xà đang muốn phát tác, Hắc xà cũng là gật đầu nói, pháp không khinh truyền là cần phải, bất quá nhiều cầm một kiện đồ vật liền quá phận chút, không bằng dạng này, Ta nhìn Già Tiên Sinh thích cái kia bình bách yêu huyết. Liền về Già Tiên Sinh hết thảy. Xem như một kiện vật phẩm. Như thế nào? Già Tiên Sinh nghe vậy. Lập tức tâm động. Nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Ta trước đó nếu là không có nói. Các ngươi tỉ muội liền kia là đan quyết cũng không biết. Cái này một bình bách yêu huyết giá trị bất quá chỉ trị giá một kiện bình thường pháp khí thôi. Nơi này nhiều như vậy cực phẩm pháp khí. Nói đến hay là các ngươi tỉ muội chiếm tiện nghi. Giả tiên sinh cái này nói đùa. Hắc xà yêu kiều cười hai tiếng. Phản bác, nếu là ở nhân tộc, một bình bách yêu huyết xác thực giá trị không được một kiện cực phẩm pháp khí. Nhưng ở cái này đại hoang, ở yêu tộc, phẩm tướng tốt như vậy bách yêu huyết, cũng không phải một kiện pháp khí liền có thể đổi lấy. Nếu là tiên sinh thực sự không muốn, tỉ muội chúng ta nguyện ý dùng hai kiện tế phẩm pháp khí hạn ngạch. Đổi cái này một bình bách yêu huyết, như thế nào? Hừ, Giả tiên sinh cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, cầm lên một mực ôm không có buông tay bình sứ, cứ như vậy đặt ở bên cạnh mình. Hắc xà thấy Giả tiên sinh đồng ý, cũng là nở nụ cười, duỗi ra cái đuôi cuốn một cái, đem một cái không cầu người xách lên. Cái này không cầu người, chính là lúc đầu ngứa cao, bất quá xem như pháp khí. Nó không ngừng có thể điều chỉnh lớn nhỏ dài ngắn, còn có thể đưa vào yêu lực, pháp lực loại hình năng lượng, nhường ngứa cao cải biến nhiệt độ, thậm chí có thể chấn động cùng giãn ra công việc gân cốt. Đầu phải là ở nhà lữ hành, thiết yếu tuyển, không kiến thức, tuyển như thế cái đồ bỏ đi. Giả tiên sinh trong lòng cười thầm, cũng là duỗi chảo lay một kiện hơi mờ sa mỏng. Cái này sa y chính là một kiện phòng ngự pháp khí. Khoác lên người liền có thể dung nhập làn da. Trên phạm vi lớn gia tăng lực phòng ngự. Đều có các yêu thích a. Hắc xà phun phân nhánh đầu lưỡi. Thanh xà lại cũng giống như rõ ràng tỉ tỉ ý tứ. Đưa tay đem cái kia cẩm nang rượu kế sách lên. Thẳng đến lúc này, Giả tiên sinh mới phát giác không đúng. Nhìn một chút chính mình móng vuốt. Lại nhìn một chút cái kia mấy món binh khí. Không khỏi phát ra bất mãn hử lạnh. Cái này hai xà tinh rõ ràng là nhắm ngay hắn không thích hợp sử dụng binh khí. Sẽ không cùng các nàng tranh những vũ khí kia. Cho nên dứt khoát từ thi pháp loại pháp khí bắt đầu tuyển. Bất quá Giả tiên sinh kịp phản ứng cũng coi như kịp thời. Hai cái xà yêu lựa chọn đồng dạng về sau. Hắn liền có thể nhiều tuyển đồng dạng. Một chút suy tư. Hắn liền cầm lên một sợi dây thừng cùng một đầu thiết hoàn. Thanh xà cùng hắc xà đều không có để ý Giả tiên sinh lựa chọn. Ấn bộ liền ban cầm chính mình xem trọng vật phẩm. Mấy vòng chọn lựa về sau. Mới đem cuối cùng hai thanh có biến hóa năng lực bảo kiếm bỏ vào trong túi. Những pháp khí này phần lớn có biến hóa phương pháp. Coi như không cách nào thu vào trong cơ thể. Cũng có thể xem như nhỏ phối sức mang ở trên người. Bà yêu lấy yêu lực ở pháp khí bên trong lưu lại ấn ký. Đem riêng phần mình bảo bối trang bị, trừ Giả tiên sinh nâng một đầu bình sứ bên ngoài. Hai cái xà yêu nhìn qua bất quá là trên thân thêm ra một chút trang trí. Vào giờ phút này, bà yêu đều đã tính được là thu hoạch tràn đầy. Nhưng phòng này bên trong, lại còn có cuối cùng một gian không có xem xét. Hai vị, nếu không chúng ta vẫn là đi đi. Giả tiên sinh nhìn xem cái kia cửa phòng đóng chặt, bỗng nhiên mở miệng nói. Một phần vạn chủ nhân nơi này kỳ thật không có đi, mà là tại trong tĩnh thất bế quan trăm năm. Lời vừa nói ra, hai cái xà yêu cũng cảm thấy lạnh cả tim. Bất quá hắc xà chợt nheo mắt lại nói, trừ trường sinh cảnh bên ngoài, còn chưa nghe nói qua có người có thể trăm năm bế quan. Nếu là đã từng lấy dùng đồ ăn, tự nhiên sẽ không có chút nào vết tích. Huống chi chúng ta phá vỡ kết giới. Nếu là chủ nhân vẫn còn, đã sớm đi ra, cũng không biết đợi đến lúc này. Giả tiên sinh, người cũng không phải là muốn lừa gạt tỉ muội ta rời đi. Sau đó độc chiếm đồ còn dư lại a. Hừ, Giả tiên sinh phát ra hừ lạnh một tiếng. Cũng không biết là kế sách bị nhìn thấu hay là nghĩ lui lại không cam tâm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.